Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1719, diệt sát xung quanh biển. Xung quanh biển, hắn điên rồi cũng dám khiêu khích Dương Phong. Ngay cả Đổng Trạch đều bị Dương Phong một quyền đấm chết. Hắn đây là đầu óc có vấn đề. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Ở đây con em thế gia nhìn xem xung quanh biển. Thật giống như tại nhìn một cái phong tử. Xung quanh biển như thế khiêu khích Dương Phong. Dương Phong coi như giận dữ giết hắn. Xung quanh nhà cũng không dám nói thêm cái gì. Xung quanh biển khẽ mỉm cười nói. Cương Thi Vương bệ hạ. Mời ngươi hiện thân. Xung quanh biển vừa mới nói ra. Mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một bộ quan tài bằng đồng xanh bay thẳng ra. Một tên toàn thân mọc đầy tóc xanh Cương Thi Vương. Từ trong quan tài đi ra. Một cỗ cường giả tuyệt thế khí tức khủng bố từ Cương Thi Vương trên người lan tràn ra. Cương Thi Vương. Mang Sơn Cương Thi Vương. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Cương Thi Vương. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép phẩy. Ở đây đông đảo con em thế gia. Vừa nhìn thấy tên kia toàn thân mọc đầy tóc xanh Cương Thi Vương. Như đọa hầm băng. Toàn thân tràn ngập sợ hãi. Mang Sơn Cương Thi Vương là cùng thập vạn đại sơn cửu vĩ yêu vương. Đại Nhật thần vương Dương Hạo. Thiên đạo môn môn chủ cùng một cái đẳng cấp cường giả. Dạng này một tên cường giả tuyệt thế buông xuống nơi đây. Hoàn toàn có thể trấn sát tất cả mọi người. Lý Minh Nguyệt hít sâu một cái tức giận. Trên mặt mang lễ nghi giống như nụ cười nói. Cương Thi Vương bệ hạ. Không biết người lần này đến đây thần đều lạc dương. Có gì muốn làm? Cương Thi Vương ngạo mạn bá đạo nói. Lý Minh Nguyệt, ta lần này là vì ngươi mà tới. Tộc ta thần tử nhìn chúng ngươi, muốn đưa ngươi nạp làm thiếp. Đây là vinh hạnh của ngươi. Ta hôm nay tới đây, chính là mang ngươi trở về. Thuận tiện đem những người này, hết thảy chuyển biến thành trở thành ta thi tộc một thành viên. Cương Thi Vương vừa mới nói ra, ở đây tất cả mọi người ngã hít một hơi lạnh tức giận. Lấy Cương Thi Vương thực lực kinh khủng xác thực có năng lực đem ở đây mấy trăm tên tộc tinh anh. Hết thảy giết sạch, chuyển hóa trở thành Cương Thi. Lý Minh Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Cương Thi Vương bệ hạ, thần đều lạc dương có Đại Nhật thần Vương Dương Hạo, áo hoáng triệu phúc hai vị tiền bối thủ hộ. Trước đây không lâu, bốn đại tuyệt thế yêu vương xâm lấn đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cửu đầu điểu đầu liền treo ở thần đều lạc dương tường thành bên trên. Ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Đại Nhật thần Vương Dương Hạo, áo trắng triệu phúc hai người liên thủ. Ta xác thực không phải là đối thủ. Thế nhưng là hai người bọn họ đều tại bí cảnh bên trong chữa thương. Ngoại trừ hai bọn họ bên ngoài, thần đều lạc dương còn có ai là đối thủ của ta? Cương Thi Vương một khuôn mặt khoan thai, đột nhiên chỉ một ngón tay, một đạo màu đen thi tức giận hướng về một tên chính đang chạy trốn con em thế gia một chỉ. Tên kia tiên thiên trung kỳ võ giả con em thế gia bị màu đen thi tức giận một quyền. Thân thể run lên, toàn thân biến thành màu đen, mất đi chỗ có sinh mệnh khí tức, trở thành một cỗ thi thể ngã xuống đất bên trên. Gặp một màn này, tất cả con em thế gia đều ngã hít một hơi lạnh tức giận. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đối với bên trên phổ thông tông sư bậc yêu vương. Những cái kia con em thế gia nhóm còn có thể lựa chọn đào tẩu. Thế nhưng là đối mặt Cương Thi Vương tuyệt thế cường giả như vậy. Liền liền chạy trốn đều làm không được. Ba tên xung quanh nhà tông sư bậc cường giả. Hơn 50 tên tiên thiên võ giả. Hơn 300 tên tuyệt thế võ giả đem nơi đây vây quanh bao vây lại. Nếu để cho lúc này đây yến trong hội con em thế gia đào thoát một cái. Xung quanh nhà liền không khả năng tại Đại Hạ Quốc ở trong có chỗ đứng. Đảm nhiệm đạt nhìn chằm chằm một tên khí thế bất phàm nam tử trung niên. Lạnh lùng chất vấn, Chu Minh gia chủ, các ngươi xung quanh nhà cũng là Đại Hạ Quốc 12 thần ma thế nhà một thành viên. Tại sao muốn tự cam đoạn lạc, cùng Cương Thi Vương cấu kết? Cái kia ba tên xung quanh nhà tông sư bậc cường giả bên trong, cầm đầu một tên nắm giữ quý nhất cảnh tu vi cường giả, chính là Chu gia gia chủ Chu Minh. Xung quanh nhà cùng Cương Thi Vương liên thủ đem nơi đây đoàn đoàn bao vây. Thần đều Lạc Dương các tinh anh một chút đào tẩu cơ hội cũng không có. Chu Minh bình tĩnh nói, bởi vì nhân tộc tương lai một vùng tăm tối, chỉ có tuyệt vọng, vì ta xung quanh nhà vinh hoa phú quý, trường thịnh không suy, chỉ có thể mời các ngươi đi chết. Xung quanh trong hải nhãn chớp động lên cao cao tại thượng ngạo mạn. Khinh miệt cười nói, Dương Phong, hiện tại kiến thức đến ta xung quanh nhà lực lượng đi à nha. Đại Hạ anh hùng, đem bên cạnh ngươi hai tên bạn gái đưa tới. Ta có thể tha cho ngươi không chết, để ngươi làm ta xung quanh nhà chó săn. Xung quanh biển cùng Dương Phong là người đồng lứa. Dương Phong chẳng những là thần thông cảnh cường giả, vẫn là Đại Hạ anh hùng, vang danh thiên hạ. Để hắn ghen ghét vô cùng, chỉ là tại quá khứ, hắn biết mình không còn cách nào trêu chọc Dương Phong, không dám nhiều lời, hiện tại người ở chỗ này đều phải chết, hắn mới dám không chút kiêng kỵ vũ nhục Dương Phong. Nghe được xung quanh biển lời nói, Vương Hân trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, Cao Duyệt lông mày dương lên, nắm chặt cái kia bình ngọc nhỏ. Bộc phát ra tông sư bậc lực lượng ba động, Chu Minh trong mắt tinh mang lóe lên thản nhiên nói, tông sư cường giả, người cơ bản bởi vì không sai, có tư cách cho chúng ta xung quanh nhà sinh hạ hậu đại. Cương Thi Vương bệ hạ, mời lưu nàng một mạng, không nên giết nàng, Cao Duyệt tuổi còn trẻ cũng đã là tông sư, thể nội nhất định chảy xuôi cường đại thần ma huyết mạch. Cũng là tốt nhất thông gia đối tượng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, vung tay lên, tay phải lôi quang lóe lên, một cái thiên lôi mâu hóa thành một nói lôi quang, lập tức xuyên qua một tên xung quanh nhà tông sư đầu, đem trực tiếp trấn sát. Các ngươi bọn này cặn bã, muốn chết như thế nào? Dương Phong toàn thân lôi quang lập lòe, quét xung quanh nhà cường giả cùng Cương Thi Vương một cái, lạnh giọng nói, Dương Phong, người cũng dám giết ta người của Chu gia, người nhất định phải chết, ta sẽ để cho người hào hào nếm thử lăng trì khổ hình tư vị. Chu Minh giận dữ, thể nội huyết mạch chi lực sôi trào, biến hóa thành một tên chiều cao 4 mét cự nhân. Chu Minh một biến hóa thành cự nhân, lập tức khí tức bạo tăng, hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Dương Phong vung tay lên, một cái thiên lôi mâu hóa thành một nói lôi quang, hướng Chu Minh đánh tới. Chu Minh một trường vỗ ra, tay phải phóng ra kim cương màu lưu ly, hóa thành một cái dài đến 6 mét, bao phủ tại một tầng Phật quang bên trong đại thủ ấn. Một trường vỗ tại thiên lôi mâu bên trên, đem thiên lôi mâu một kích chấn vỡ. Thiên lôi mâu vừa vỡ, từng đạo nhỏ bé lôi quang từ bốn phương tám hướng hướng Chu Minh đánh tới, bị Chu Minh ung dung đánh tan. Đúng lúc này, Dương Phong mỉm cười, thể nội pháp lực sôi trào, một quyền hướng về Chu Minh đánh tới. Chu Minh giống như ruột bông rách đồng dạng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hướng phía sau bay ngược mà đi. Chu Minh vậy mà một chiêu liền bại, quá hung tàn. Dương Phong, bất quá chỉ có thần thông cảnh tu vi, như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Ngoặc kép ngoặc kép, ở đây rất nhiều con em thế gia, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin. Chu Minh là 12 thần ma thế nhà xung quanh nhà gia chủ, quy nhất cảnh cường giả đỉnh cao, Đại Hạ Quốc bên trong gần với Đại Nhật Thần Vương Dương Hạo, áo trắng Triệu Phúc, Ưng Vương Hàn Thành đỉnh cấp cường giả. Dạng này cường giả lại bị Dương Phong một chiêu đánh bại, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi, thật là đáng sợ tiểu tử. thần thông cảnh, liền có thể đánh bại quy nhất cảnh cường giả. Nếu như cho hắn trưởng thành xuống, nhất định là tộc ta đại địch. Cương Thi Vương trong lòng hơi kinh hãi, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Bỗng nhiên bạo khởi, giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện tại Dương Phong sau lưng, giờ vuốt một chảo, hướng Dương Phong trấn áp tới. Thiên Lôi Quyền, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận, ngừng truy sát Chu Minh, toàn thân pháp lực sôi trào, đánh vào Cương Thi Vương móng vuốt bên trên. Dương Phong cùng Cương Thi Vương hai đại cường giả phân biệt phía sau lùi lại mấy bước. Chỗ đặt chân chi địa, mặt đất cũng vì đó nứt ra, cờ trống rất, Dương Phong lại có thể cùng Cương Thi Vương chống lại. Cái này chẳng phải là nói, thực lực của hắn có thể so với Đại Nhật Thần Vương, Ưng Vương, Đại Nhật Thần Vương, Ưng Vương đều là thiên tài tu luyện, cũng là người đã trung niên mới tiến giai tuyệt thế. Dương Phong niên kỷ không đến 30, tiến giai tông sư không đến 1 năm, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền trở thành hư đan cảnh cường giả? Ngoặc kép phẩy, ở đây con em thế gia gặp một màn này, trong lòng đều tràn ngập rung động. Hư đan cảnh cường giả một người liền nắm giữ trấn áp một cái quốc nhà, khí vận lực lượng kinh khủng. Toàn bộ Tân La cũng không có một tên hư đan cảnh cường giả. Lúc này mới bị cửu đầu xà vương thống lĩnh bảy yêu tùy tiện chiếm lĩnh. Dương Phong tiến giai hư đan cảnh, mang ý nghĩa hắn nắm giữ một người diệt một nước lực lượng kinh khủng. Động thủ, cùng một chỗ bên trên, đem người của Chu gia đều diệt. Đảm nhiệm đạt một tiếng quát chói tai, bộc phát ra tông sư lực lượng ba động, hướng xung quanh nhà cường giả công tới. Tại nhiệm đạt dẫn dắt phía dưới, những cái kia con em thế gia đều nhao nhao thôi động thể nội thần ma huyết mạch, thi triển các loại cường đại võ công, hướng xung quanh nhà cường giả công tới. Chu Minh bị Dương Phong một kích trọng thương, xung quanh nhà còn sót lại một tên khác tông sư cường giả, bị Đảm Nhiệm Đạt cùng Cao Duyệt ngăn trở. Xung quanh nhà còn lại cường giả, căn bản không phải Vương Hân cùng với tất cả đại thế nhà tinh anh đối thủ. Dương Phong, người thực lực không tệ, có tư cách gia nhập chúng ta thi tộc. Chỉ cần ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta thi tộc, vì ta thi tộc hiệu lực, liền có thể trường sinh bất tử, vinh hoa phú quý, cao cao tại thượng thống trị Hải Lam tinh người. Cương Thi Vương toàn thân màu đen thi tức giận tràn ngập, di động nhanh như quỷ mị, lực lớn vô cùng, song chảo chớp động lên u ám hắc quang. Từ nguyên một đám không thể tưởng tượng góc độ hướng về Dương Phong chộp tới. Một bên công kích, một bên mời chào, không có hứng thú, ta chỉ có hứng thú lấy ngươi mạng chó. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, chân đạp trời lôi bộ, thi triển Thiên Lôi Quyền, cùng Cương Thi Vương điên cuồng chém giết. Dương Phong quyền pháp tinh diệu vô cùng, tố chất thân thể cũng không tại Cương Thi Vương phía dưới. Hơn 10 chiêu đằng sau, một quyền hung hăng đánh vào Cương Thi Vương thân thể bên trên. Một đạo kim loại giao kích âm thanh bộc phát, Cương Thi Vương bị Dương Phong một quyền đánh bay ra ngoài mấy chục thước. Vẻn vẹn chỉ là lắc động thân thể một cái, lại đánh tới, cùng Dương Phong điên cuồng chém giết. Nương theo lấy từng đạo kinh khủng tiếng vang thanh âm, Cương Thi Vương giống như một cái rách dưới con rối đồng dạng, bị Dương Phong không ngừng oanh trúng thân thể, khắp nơi bay loạn, từng đạo lôi quang đánh vào Cương Thi Vương thể nội, để hắn phun ra từng đạo hắc vụ, không có ích lợi gì. Dương Phong, người giết không được ta, chúng ta thi tộc phòng ngự thiên phú, có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt, người coi như hao hết pháp lực, cũng giết không được ta. Đợi đến ngươi pháp lực hao hết thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Cương Thi Vương ánh mắt băng lãnh, không tại phòng ngự, điều khiển lấy kinh khủng thi tức giận, một chảo tiếp lấy một chảo hướng Dương Phong đánh tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.zoop.com/x90316/22.095.944 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.